Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 199 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Hóa Thù Thành Bạn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đã trở về cái Thiên Vận Kinh, rồi trở về phòng. Thì sau đó thì gặp được cái tên... một cô gái tên Tứ Sư Tỷ trước đây đó, thì cô ta mới nói ra là hiện tại những cái bí mật của Thiên Vận Tử các kiểu là những cái người mà tu vi chỉ cần vượt qua vấn đỉnh là bắt đầu mất tích không rõ nguyên nhân. Vì vậy mà những người ở đây á, kể cả Tứ Sư Tỷ này, tu vi đều phong ấn, tự mình phong ấn lại để không đạt được cái mức độ tu vi cao hơn. Nhưng mà hiện tại Tứ Sư Tỷ này đã phong ấn không được nữa, kêu bằng bị quá mức rồi, sắp sửa bị giải khai phong ấn, do đó mà đã cầu cứu Vương Lâm. Thì Vương Lâm lúc này cũng chưa có quyết định lắm, vì hiện tại nếu mà cứu cô ta thì chẳng khác nào lật mặt với Thiên Vận Tử. Thì đoạn cuối tập hôm qua lúc này thì Vương Lâm mới đi cái phường thị đấu giá gì đó với tên Bạch Vi. Bạch Vi này không ngờ là trước đây đã hơi hơi có nữ tính rồi, hiện tại do tu luyện công pháp gì đó mà gần như là chuyển sang hẳn nữ tính luôn, nữ tính nhiều lắm. Mặc dù vẫn là còn thực sự là giới tính nam nhưng mà hiện tại nữ tính rất nhiều. Đoạn cuối tập vừa rồi lúc này Vương Lâm mới vừa đến phường thị thì xuất cái thần thức ra để tra xét, nhưng mà không ngờ bị ba cái vị cường giả ở đây khóa chặt thần thức lại, không cho Vương Lâm cự quậy luôn. Nhưng mà cái này chỉ là thần thức thôi, còn thân thể Vương Lâm thì lại khác nha. Diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Thì hiện tại tất cả những thần thông của Vương Lâm hay là thân thể, thần thức đều chưa đạt tới khuy niết trung kỳ. Lấy thần thức mà nói hiển nhiên là không thể địch lại ba người này. Tại hạ Thiên Vận Tông Vương Lâm, xin thứ lỗi đã mạo phạm. Vốn thất lễ trước nên Vương Lâm cũng không tức giận mà truyền ra thần niệm. Thần thức người lỗ mãn, bị chúng ta bao vây cũng muốn chúng ta bỏ qua hả? Nào có đạo lý như vậy chứ? Hôm nay ba người chúng ta cũng không làm khó ngươi, ngươi tự mình nhận sai lập tức rời đi. Nếu mà tiếp tục bước vào Quỷ Nhãn Thành, đừng trách ba người chúng ta không khách khí. Một thần niệm bên cạnh Nhất Trần Tử mãnh liệt âm âm truyền ra lời nói. Vương Lâm và Bạch Vi đứng ở bên ngoài thành trì, xếp hàng chờ tiến vào bên trong thành trì. Về phần thần thức của Vương Lâm và ba người lần lượt đang xen vào nhau, ngoại trừ người có tu vi cao thâm ra, nếu không sẽ không phát hiện ra. Bạch Vi hiển nhiên không chút phát hiện, nhưng Vương Lâm thì nhíu mày. Đạo hữu chớ để ý, ba người chúng ta phụ trách an toàn bên trong Quỷ Nhãn Thành, tất nhiên phải cẩn thận một chút rồi. Đạo hữu nếu không đồng ý, muốn kéo dài thần thức ra, đừng trách chúng ta phải phế bỏ đi đó. Thần niệm Nhất Trận Tử truyền ra, trong lòng của gã thầm than, việc làm như vậy quả thực có chút quá phận rồi, dù sao người kia tới cũng chưa làm điều gì khác, chỉ là thần thức đảo qua bình thường mà thôi. Loại chuyện này ba người Trần Đạo đều làm rồi, chỉ có điều hiện giờ nếu mà thụ đại lễ của Quỷ Nhãn Thành, tự nhiên phải cẩn thận vô cùng, hơn nữa trong lòng của gã cũng có một chút không vui. Trên Thiên Vận Kinh này, tất cả lão quái có tu vi khuy niết cơ bản đều biết được. Lần này Quỷ Nhãn Thành mở ra, chính mình cùng sư huynh đệ ba người phụ trách an toàn. Nói như vậy cũng sẽ không dùng thần thức xem xét. Cái này xem như là một loại tôn kính đối với ba người bọn họ. Vậy mà cái người này hiển nhiên không coi ba người huynh đệ bọn họ vào trong mắt, lộ ra thần thức để xem xét. Sau thấy tình thế không ổn lại nhận sai thì có tác dụng gì? Nếu người này không nhận sai mà là tiến lên đấu pháp một phen với ba người chúng ta, ta còn kính hắn đồng đạo. Nhưng mà lúc này rõ ràng là thấy ba người ta thế mạnh cho nên trong lòng khiếp đảm. Hơn nữa nếu không nghiêm trị người này, Quỷ Nhãn đấu giá còn chưa bắt đầu, những người khác bắt đầu noi theo, kể từ đó cả đống người dùng thần thức mà tra xét, không được, phải nghiêm khắc hơn một chút. Ta cho ngươi 3 giây suy xét đó. Nhất Trần Tử thần niệm nhẹ nhàng truyền ra, thu thập một khuy niết sơ kỳ đối với ba người bọn họ cũng không khó. Mặc dù người này là người của Thiên Vận Tông, bọn họ cũng không tin Thiên Vận Tử có thể hạ thấp thân phận của mình tìm ba người này gây phiền toái. Hơn nữa ba người bọn họ cũng không giết người, cũng cho cơ hội. Nếu người này không biết điều, mặc dù hủy đi thần thức, người bên ngoài cũng không nói cái gì. Nếu đổi lại là Đại La Kiếm Tông, Nhất Trần Tử sẽ không nghĩ như vậy. Dù sao Kiếm Tông Lăng Thiên Hậu có tiếng là bao che khuyết điểm. Ba giây nhanh chóng qua đi, Nhất Trần Tử hừ lạnh một tiếng. Thần thức của bọn họ hóa thành cự lông rít gào, há miệng mở to cái miệng ra, hướng về thần thức Vương Lâm mà cắn nuốt qua, muốn tiêu diệt thần thức của Vương Lâm. Ba người các ngươi quá đáng rồi đó. Vương Lâm không để ý tới Bạch Vi và Hứa Lập Quốc, thủy chung vẫn theo sau người. Mà hắn nhăn lại, bước một bước liền biến mất tại chỗ. Trận pháp cấm chế của quỷ nhãn thành này, đối với thần thức của Vương Lâm thì không có trở ngại gì, càng không nói tới bản thể của Vương Lâm. Lúc này hắn bước tới một bước, bóng dáng biến mất. Khoảnh khắc này cấm chế quỷ nhãn thành kịch liệt lóe lên, cũng chỉ lóe lên một chút rồi ầm ầm trực tiếp tan vỡ. Trong khi cấm chế sụp đổ, trong khoảnh khắc Vương Lâm xuất hiện bên trên không trung quỷ nhãn thành, tốc độ này cực nhanh, không thể tưởng tượng được. Gần như trong khoảnh khắc, Vương Lâm đã dùng tay trái trực tiếp bắt lấy một đạo thần thức hóa thành cự lông kia. Thần thức muốn giãy giụa nhưng mà không có tác dụng gì, bị Vương Lâm ném mạnh về phía sau, liền có tiếng động ầm ầm truyền ra, thần thức biến thành cự lông tan vỡ. Bên trong quỷ nhãn thành, trong một kiến trúc vô cùng hoa lệ, trong một gian phòng, một lão nhân khoanh chân ngồi. Lão nhân này mặc áo bào màu xanh, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, nhưng lúc này lão mở mạnh hai mắt, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến. Thần nước lão quái! Lão nhân thân mình nhoáng một cái, lập tức biến mất tại chỗ. Cử động lưu loát giống như mây bay nước chảy vậy. Vương Lâm nắm tay phải, tùy ý vung lên phía trước. Một mảnh âm bạo đột nhiên lóe lên, hình thành một cái cơn lốc màu đen khó có thể tưởng tượng ra được. Cự lông do thần thức của ba người biến thành, ngay lập tức bị một nắm tay của Vương Lâm hư không đụng tới. Âm một tiếng, thần thức kia thậm chí một chút phản kháng cũng không có, liền lập tức tan vỡ. Trong khoảnh khắc thần thức tiêu tan, trong một gian phòng thứ hai ở kiến trúc hoa lệ vô cùng bên trong quỷ nhãn thành, một đàn ông trung niên đang ngồi uống trà trên ghế. Lúc này chén trà âm một tiếng, bị gã bóp nát, nước trà hóa thành khí tiêu tan. Sắc mặt của người đàn ông trung niên tái nhợt, không chút huyết sắc, khóe miệng chảy ra máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Tim của gã đập mạnh hẳn lên. Người đàn ông trung niên này thất thanh, nói: Chẳng lẽ là Tịnh Niết? Gã thần sắc biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái, thân mình bước tới trước một bước, biến mất trong phòng. Vương Lâm thân ở trên hư không, thần thức trở lại trong cơ thể, lạnh lùng nhìn lướt qua một đạo thần thức cuối cùng. Chủ nhân thần thức này đúng là Nhất Trần Tử. Hết thảy chuyện vừa rồi quá nhanh, gần như trong tích tắc, đạo thần thức cuối cùng bay nhanh về sau, muốn thu hồi. Vương Lâm thần sắc lạnh lùng, tay phải hư không một trảo, thần thức cuối cùng kia như bị sức mạnh của thiên địa chèn ép, lại có một lực hút thực lớn bao phủ, không thể tự chủ được mà bị kéo tới tay của Vương Lâm. Vương Lâm nắm lấy, trực tiếp bóp nát. Trong gian phòng đầu tiên ở kiến trúc hoa lệ, một lão nhân áo trắng tóc bạc, nguyên đứng bên cạnh bàn, tay cầm một cái chiếc bút họa, đang vẽ rồng bay phượng múa lên trên cái mặt giấy tuyên thành. Nhất tâm nhị dụng đối với tu sĩ thần thông bậc này như bọn họ thực là chuyện đơn giản. Nhưng mà trong nháy mắt, lão nhân bẻ gãy cây bút ở trong tay. Lão mạnh mẽ ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi dâng lên tận cổ, nhưng bị lão cưỡng chế lại. Nguy rồi! Lão nhân trong lòng kêu khổ, tay áo vung lên, lập tức lao ra với tốc độ nhanh nhất. Trong quỷ nhãn thành lúc này xung sao thật mạnh, trận pháp cấm chế tan vỡ, lập tức hấp dẫn tất cả tu sĩ khác. Những tu sĩ này không đợi nhau toàn bộ nhìn về phía không trung. Vương Lâm thì thần sắc thông dung, hắn đã nhường nhịn, nếu mà ba người này buông thần thức của hắn ra, cũng không có việc này. Ba đạo cầu vồng từ bên trong thành trì lao ra, trực tiếp huấn di xuất hiện trước mặt Vương Lâm, hóa thành ba cái bóng người, đó chính là Trần Đạo Tam Tử. Lão nhân áo bào trắng tóc trắng đúng là Nhất Trần Tử. Ở phía sau lưng của lão là lão nhân áo bào xanh cùng người đàn ông trung niên. Ba người lúc này khuôn mặt chua xót, bọn họ không thể nào ngờ được, rõ ràng thần thức chỉ là khuy nước sơ kỳ, nhưng mà trong nháy mắt bản thể người này tiến tới, không ngờ dễ dàng đánh tan thần thức của ba người. Nếu như là đánh tan thần thức, ba người cũng không quá mức kinh hãi. Liên thủ lại, bọn họ cũng có lực liều mạng, nhưng mà làm bọn họ kinh hãi hơn là đối phương chỉ nhẹ nhàng tùy ý mà thôi. Một trảo, một quyền, một cái sờ, rất đơn giản, chỉ là tùy ý làm ba động tác. Thậm chí ba người bọn họ còn cảm nhận được đối phương căn bản là cử trọng nhược khinh, đây mới là điều bọn họ hoảng sợ. Có thể làm tới điểm này cũng không thể là khuy nước tu sĩ được, cho dù là khuy niết đại viên mãn cũng không thể làm được. Dù sao bọn họ có ba người, cảnh tượng trước mắt chỉ có thể giải thích tu vi người này đạt tới tịnh niết rồi. Dương đạo hữu thứ tội, việc này ta lỗ mãn. Nhất Trường Tử ôm quyền cười khổ. Ba người bọn hắn dừng trước Vương Lâm đều cảm thấy xấu hổ. Ba người bọn hắn thành danh ở Thiên Vận Tinh cũng là hiển hách, lúc này lại đi trêu chọc vào người không thể trêu chọc, trong lòng ngoại trừ chua xót còn có chút không cam lòng. Dù sao bằng tu vi tịnh niết của đối phương, đừng nói là có một chút thần thức xem xét, mặc dù dùng thần thức mãnh liệt quét tới cũng là hợp tình hợp lý mà thôi. Ba người bọn hắn nếu biết sớm tu vi đối phương cũng sẽ không dám quản, dù sao tịnh niết tu sĩ đi vào quỷ nhãn thành, không dám hỏi gì, cho dù là không có ngọc giản cũng được đối đãi tử tế vô cùng. Trên Thiên Vận Tinh bao gồm tất cả các tu chân tinh phụ cận, tịnh niết tu sĩ cực kỳ hiếm thấy, tùy tiện ra một người đều có thể dậm chân là tu chân tinh rung rẩy. Nhưng mà chưa từng nghe nói qua tên Vương Lâm nha. Hơn nữa hắn mới nói là mình là Thiên Vận Tông, hay là chẳng lẽ là một đệ tử năm đó của Thiên Vận Tử hả? Ba người nhìn nhau đều nghi hoặc đối phương. Chỉ có điều thần thông vừa rồi của Vương Lâm quả thực là có uy lực của tịnh niết. Họ Dương đạo hữu trêu trách à, ba người chúng ta có chức trách trong người, lúc này đã biết tội, thứ tội, thứ tội. Lão nhân áo xanh ôm quyền có chút xấu hổ, nói. Người đàn ông trung niên bên cạnh cũng cười khổ ôm quyền, trong lòng thầm than, thầm nghĩ. Thanh danh của ba người Trần Đạo Tam Tử chúng ta cũng không tính là mất đi, dù sao đối phương là tu sĩ tịnh niết mà, có mấy người dám trêu chọc chứ. Thần sắc ba người thành khẩn, liên tục ôm quyền nhận sai. Vương Lâm sắc mặt hơi hoảng lại, bình tĩnh, nói. Cũng là do Dương Mẫu quấy nhiễu trước thôi, việc này coi như bỏ đi. Ba người thở mạnh ra một hơi, nếu Vương Lâm không bỏ qua, ba người bọn họ cũng không thể bỏ chạy được. Trêu chọc vào tu sĩ tịnh niết gần như là bị ấn một ấn ký tử vong rồi. Dương đạo hữu tới Quỷ Nhãn Thành, nói vậy cũng là vì bình thường ngọc dịch rồi, chỉ có điều tới đấu giá còn có mấy ngày nữa. Ở trong lúc này, đạo hữu có thể ở lại đây chờ đợi. Nếu không có gì, ba người chúng ta nguyện làm chủ, sắp xếp cho đạo hữu một chỗ ở có được không vậy? Nhất Trường Tử khách khí nói. Người đàn ông trung niên áo tím cùng lão nhân áo bầu xanh cùng nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ mời mọc. Đối mặt với tu sĩ tịnh niết, ba người mặc dù cuồng ngạo trước mặt của người khác, nhưng mà trước mặt Vương Lâm một chút cũng không dám lộ ra, ngược lại còn có ý muốn tiếp xúc thân cận. Tử Ngục Dịch Sâu. Vương Lâm có chút quen tay, trầm ngâm một lát, liếc mắt nhìn ba người, gật đầu, nói. Như vậy phiền ba vị đạo hữu rồi. Nhất Trần Tử cười ha hả rồi nói. Không có vấn đề gì, có thể quen biết Dương đạo hữu cũng coi như là duyên phận của tại hạ vậy. Nói xong, gã tay phải chỉ tới phía trước, thường sắc mỉm cười. Vương Lâm nhìn thoáng qua xa xa, chỉ thấy cửa thành, Bạch Phi đang kinh ngạc nhìn nơi này. Phía sau gã còn có Hứa Lập Quốc hóa thành một màn sương đen. Hai người các ngươi lại đây. Thanh âm của Vương Lâm không cao nhưng truyền vào trong tai của Bạch Vi rất rõ ràng. Bạch Vi do dự một chút, thân mình nhoáng lên. Hứa Lập Quốc si mê nhìn theo bóng dáng Bạch Vi, vội vàng đuổi theo. Ba người Nhất Trần Tử nhìn phía sau Bạch Vi lập tức ngẩn người, nhưng mà không ai nói gì, dẫn đường đi tới một tòa lầu cát bốn tầng hoa lệ ở phía đông thành. Bên ngoài đại viện còn có một vòng tròn lượn lờ, bên trong thì giả sơn khắp nơi, cũng có sông suối nhỏ tràn ngập khí trong lành. Nơi này là nơi tạm cư của huynh đệ ba người chúng ta ở Quỷ Nhãn Thành này, Dương đạo hữu cứ tự nhiên à. Nhất Trần Tử cười, nói. Đa tạ. Vương Lâm ôm quyền cười. Nhìn Vương Lâm tươi cười, ba người Nhất Trần Tử hoàn toàn yên tâm trong lòng. Người đàn ông trung niên ôm quyền cười, nói. Dương huynh à, trước tiên cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta đi chuẩn bị thức ăn nha. Hôm nay có thể nói bốn người chúng ta không đánh nhau là không quen biết á. Nhất Trần Tử ở bên cạnh mỉm cười gật đầu. Lão nhân áo bầu xanh cũng cười, nói. Lão tam nói đúng, hôm nay quen biết được Dương huynh là may mắn, đáng uống cạn một chén lớn à. Vương Lâm khẽ mỉm cười, cũng không cự tuyệt thịnh tình. Hơn nữa hắn đối với Tử Ngọc Dịch kia có chút hứng thú. Nghe vậy gật đầu, nói. Nếu như vậy thì Dương mẫu đành phải cung kính rồi. Dương huynh khách khí rồi. Nhất Trần Tử ôm quyền, nói lời cáo từ, cùng với hai huynh đệ rời khỏi. Bạch Vi đối với hết thảy cũng có chút không thích ứng. Tu vi của gã nhất định không được tiếp xúc với chuyện này, cho dù gã là đệ tử của Thiên Vận Tử. Rất nhanh liền có tôi tớ đi tới trước mặt,

Lời hai người nói với nhau rơi vào trong tai Vương Lâm, khiến cho thân mình hắn bỗng nhiên chấn động, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài mái đình hóng gió. Chén rượu cầm trong tay, cả người phảng phất như bị sét đánh. Một mảnh sương mù trong đầu vì việc của Bạch Vi đột nhiên bị một bàn tay to vô hình quạt ra. Phảng phất giống như tính cách quỷ dị hay thay đổi, không thể nhìn thấu. Lúc trước Bạch Vi từng nói là chờ thêm mấy tháng nữa, thời tiết Thiên Dẫn Tinh đột nhiên sẽ biến đổi. Từ lúc đó âm tình luân phiên, coi như là cũng là một phong cảnh độc đáo của Thiên Dẫn Tinh. Những lời này nhìn như tầm thường, nhưng mà thực sự ẩn chứa thâm ý sâu sắc mà. Thiên Dẫn Tinh thời tiết hay thay đổi, cũng chính là nói sư tôn Thiên Dẫn Tử tính cách hay thay đổi. Cùng với số phân thân như trước ta tìm hiểu ra được, bất cứ lúc nào cũng có thể biến hóa thay đổi giống nhau như đúc vậy. Hành động của Vương Lâm khiến cho ba người Nhất Trần Tử ngưỡng ra, nhìn lẫn nhau, có chút không rõ tâm tư Vương Lâm. Ba người không khỏi trầm mặt xuống. Bị Nhất Tinh Tử nói một câu để đám sương mù trong lòng, Vương Lâm lúc này suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Nghĩ lại những hành động cử chỉ của Bạch Vi theo dọc đường đi, hắn mơ hồ thấy được rõ ràng hơn một chút. Phía sau núi năm đó, không biết ai đã trồng một đóa hoa bạch dương mộc suốt đời không nở hoa, không ngờ lại nở hoa. Chỉ có điều màu sắc không phải là trắng mà là đen, chỉ nở được 3 giây thì chết đi, hóa thành một dải sương mù. Nếu có thể cứu sống được hoa này, vậy thì tốt rồi. Trong lời nói này, bạch dương mộc chính là chỉ Bạch Vi. Bạch dương mộc sẽ không nở hoa, nói gã vốn là nam nhân, vì thế nào có thể trở thành nữ nhân chứ? Sao lại nói trắng ra là dương mộc không ngờ nở hoa? Màu hoa không phải là màu trắng mà là đen. Câu này càng rõ ràng là muốn nói cho ta biết bởi vì một số nguyên nhân. Đen trắng điên đảo, nam biến thành nữ hả? Hoa chỉ nở 3 giây, tức nói hắn tính mệnh không còn lại lâu. Hắn nói như vậy với ta chính là muốn ta cứu hắn rồi. Cho nên ta muốn hỏi công pháp của hắn, hắn mượn cớ mà sắc mặt biến đổi, nhằm muốn cho ta tăng thêm nghi hoặc, khiến cho ta suy nghĩ sâu xa hơn lời nói trước đây của hắn. Rồi lại cho ta biết song dục tiên quyết sau. Trong cơ thể của hắn âm khí lưu chuyển thành hình ấn ký quỷ dị, bình thường thì không hiển lộ ra, duy chỉ có sau khi nói cái từ song dục tiên quyết này mới hiển lộ ra một chút. Đây có phải là chỗ mà Bạch Di muốn nhắc nhở ta hay không đây? Hết thảy chuyện này kết hợp với câu Thiên Dẫn Tinh thời tiết hay thay đổi kia, hắn sợ chính là sư tôn Thiên Dẫn Tử. Mà người tạo thành cho hắn hết thảy như vậy cũng chính là Thiên Dẫn Tử rồi. Đây mới đúng là nguyên nhân chân chính mà hắn gọi ta ra khỏi Thiên Dẫn Tông mà. Vương Lâm mạnh mẽ đứng lên, ôm quyền với ba người Nhất Trần Tử, trầm giọng nói: Ba vị đạo hữu, Dương mẫu có chuyện quan trọng, hôm nay tới đây thôi, không quấy rầy nữa, cáo từ. Vương Lâm nói xong cầm lấy Hứa Lập Quốc ném vào trong túi trữ vật, xoay người bước tới một bước, bóng dáng biến mất tại chỗ. Nhất Trần Tử ba người rất nghi hoặc, nhìn nhau một chút không rõ nguyên do. Vương Lâm một bước hiện ra ngoài cửa phòng Bạch Vi. Thiên Vận Tử bí ẩn Vương Lâm không biết được hết, nhưng mà trong lòng thủy chung vẫn đề phòng không ngừng. Chỉ có giải bài toán Thiên Vận Tử này được mới có thể nghiêm mật bảo hộ cho chính mình. Như vậy việc của Bạch Vi Vương Lâm muốn hiểu biết tới cùng. Vừa mới hiện thân, Vương Lâm nhẹ a lên một tiếng. Trong phòng Bạch Vi có cấm chế mỏng manh dao động. Dao động này rất nhạt, mặc dù với tu vi của Vương Lâm, nếu mà không xem xét cẩn thận ở trong này cũng tuyệt đối không nhìn ra được. Không đúng. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thần thức lập tức quét ngang qua, thẳng tới trong phòng. Khoảnh khắc thần thức dung nhập vào bên trong, lập tức cấm chế kia bạo tăng, hình thành một lực phản chấn cực kỳ hùng mạnh, và chạm với thần thức của Vương Lâm, phát nổ ầm một tiếng. Thanh âm vụ nổ này lập tức hấp dẫn chú ý của ba người Nhất Trần Tử đang ngồi trong mái đình kia. Tiếng nổ qua đi, tinh quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe, cấm chế trong phòng bị hắn cưỡng ép bài trừ đi hết. Trong này lộ ra rõ ràng cũng không phải có bất cứ thân ảnh người nào cả. Bạch Vi mất tích rồi. Giới tu vi của Bạch Vi này tuyệt không thể rời khỏi vùng mà ta cùng Tam Tử không thể phát hiện ra một chút nào được, cũng tuyệt đối không thể bố trí ra cấm chế này. Bạch Vi là bị người ta ép buộc mang đi mà. Người mang Bạch Vi này đi, tu vi tất nhiên là cao hơn ta cùng với Trần Đạo Tam Tử. Vương Lâm sắc mặt âm trầm nhưng mà hai mắt ngưng động. Không đúng, nếu có người mang Bạch Vi đi, vì sao còn bố trí cấm chế thần thức xem xét ở trong phòng chứ? Vương Lâm trong trầm mặc, nhếch miệng lộ ra nụ cười lạnh. Vương Lâm thân mình nhoáng một cái, lập tức biến mất tại chỗ. Lúc hiện ra lỡ phía trên trời cao. Lúc này thiên địa đang trong màn mưa to, mây đen có ánh chớp lóe lên, cũng có tiếng sấm vang vọng. Vương Lâm tản thần thức ra, tràn ngập mặt đất, quét ngang một vùng không phát hiện ra Bạch Vi. Vương Lâm hiểu được, cũng không phải Bạch Vi rời khỏi nơi này mà là ẩn nấp quá sâu, tránh được thần thức của mình. Tay phải của hắn bấm niệm thần chú, Vương Lâm chỉ lên trời cao, trong miệng than nhẹ. Hoảng vũ! Từ ngón tay chỉ ra, lập tức trên không trung vang vọng tiếng sấm. Trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mặt đất, chỉ thấy màn mưa chung quanh Vương Lâm phản phất như động lại giữa không trung, toàn bộ đình chỉ rơi xuống. Ngay sau đó, một cỗ lực vô hình từ ngón tay Vương Lâm tràn ra ngoài. Trong phút chốc, đem phạm vi mấy vạn dặm bao phủ toàn bộ mưa to liên miên này, yên lặng bất động. Ngay sau đó, trên đám mây tầng không, mưa lại một lần nữa được sinh ra, nhưng cũng bị động lại không hề rơi xuống. Trên mặt đất, những hạt mưa lơ lửng ở những độ cao không đồng nhất với nhau, cho dù là cách mặt đất hay là mái hiên chỉ một thước, lúc này cũng ngừng lại không nhúc nhích. Mỗi một giọt mưa bên trong đều có một lực lượng kỳ dị lượn lờ, nguyên lực vô tận trong thiên địa, trong thời gian ngắn ngưng tụ tới, dung nhập vào trong giọt mưa. Đảo mắt một cái, thiên địa lóe ra tinh quang, nguyên lực xoáy tròn xuống dưới, khiến cho một ít đại thần thông tu sĩ ở trong quỷ nhãn thành đều khiếp sợ vô cùng. Nhất là Trần Đạo Tam Tử ngẩng đầu nhìn lên thiên không, lộ ra vẻ khiếp sợ. Loại thần thông này cũng chỉ có Tịnh Niết tu sĩ mới có thể nắm giữ được mà. Nhất Trần Tử hít một hơi thì thào tự nói. Hai mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang, hai tay hướng hai bên vung lên, lập tức những hạt mưa vô tận dừng trên không trung, lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm, hình thành một cơn gió lốc, nhất tệ ngưng tụ bên người Vương Lâm, trong nháy mắt đã hóa thành một cơn lốc xoáy thật là lớn. Tiếng ầm ầm gào thét không ngừng vang vọng, thần thức Vương Lâm tản ra dung nhập vào trong gió lốc xoáy, hai tay bấm niệm thần chú, hướng về mặt đất mà chỉ xuống. Lập tức gió lốc xoáy ầm ầm gào thét rơi xuống, hóa thành vô số những hạt mưa tỏa đi bốn phía, không ngừng tan vỡ trong không trung, mỗi giọt mưa hóa thành vài mảnh nhỏ, trong mỗi giọt mưa đều có thần thức của Vương Lâm. Việc này khiến cho trong vòng mấy vạn dặm, thần thức Vương Lâm không ngừng tăng cường, phản phất như Vương Lâm hóa thân trở thành vô số phân thân vậy. Mỗi một phân thân đều tản ra thần thức, khiến cho phạm vi tìm tòi bằng thần thức của Vương Lâm không có gia tăng, nhưng mà sự tỉ mỉ cũng là tăng hơn vô số lần. Quét ngang, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tập trung ở một thung lũng liên miên cách quỷ nhãn thành mấy ngàn dặm ở phía tây. Hắn hư không muốn bước, lập tức dưới tiếng ầm vang lên này, Vương Lâm cả người hóa thành một đạo điện quang, thẳng tới bên ngoài thung lũng. Khoảng cách mấy ngàn dặm đối với hắn mà nói chỉ trong nháy mắt là hiện ra. Trong thung lũng này có một nơi có cấm chế. Cấm chế này không có dao động gì truyền ra. Nếu không phải Vương Lâm mượn hoán vũ thần thông khiến cho thần thức trở nên vô cùng tỉ mỉ, thì tuyệt khó có thể phát hiện ra nơi đây có gì dị thường. Lúc này tới gần rồi, không đợi Vương Lâm có hành động gì, cấm chế đột nhiên mở ra một khe hở. Một thanh âm hùng hậu từ bên trong truyền ra. Bạch huynh, mời vào đi. Bạch Vi. Vương Lâm ung dung thản nhiên, nhưng mà trong lòng chấn động, thanh âm này đúng là của Bạch Vi đó. Nhưng khác gã trước đây, thanh âm trước đây của Bạch Vi nghe có chút âm nhu, chợt nghe không rõ là nam hay là nữ, nhưng mà thanh âm lúc này cực kỳ hùng hậu, thuần túy là của nam nhân. Vương Lâm cau mày, bước tới trước tiến vào trong khe hở, vào trong thung lũng. Thung lũng này ngăn cách mưa, không có nửa giọt rơi xuống. Trong thung lũng hoa cỏ khắp nơi, toàn bộ đều khô vàng, sớm đã chết đi rồi, chỉ thấy âm khí tràn ngập chung quanh. Giữa thung lũng một người đang ngồi. Người này đúng là Bạch Vi. Chỉ là khí tức của gã chênh lệch quá lớn so với trí nhớ của Vương Lâm. Bạch Vi này thần sắc bình tĩnh, trên mặt âm nhu vô cùng. Lúc này hóa thành hư không, thay vào đó là một mảnh kiên định. Ánh mắt như điện, khí tức lạnh lùng tràn ngập toàn thân. Lúc này gã không còn chút gì là âm nhu của nữ nhân nữa. Thấy thế nào cũng là một nam tử tuấn mỹ. Dương huynh có thấy ngạc nhiên hay không? Bạch Vi trầm mặt một chút, chậm rãi nói. Tên của ta là Bạch Nguy, Dương huynh có thể tới nơi này, chắc đã rõ lời của Bạch Mẫu vừa rồi. Bạch Nguy ánh mắt dừng ở trên cấm chế thung lũng, trầm giọng nói. Vương Lâm câu mày, Bạch Nguy này âm khí trong cơ thể chẳng những vẫn còn, hơn nữa còn đậm hơn trước nhiều. Thậm chí cái loại nồng đậm này dĩ nhiên đã đạt tới vô cùng rồi. Loại âm khí nồng đậm này tuyệt không thể xuất hiện trong một cơ thể tu sĩ. Cái này dĩ nhiên hóa thành gần như thực chất. Với tu vi người này, nắm giữ âm khí như vậy, thân thể tất nhiên là không chịu đựng được, nhất định toàn thân đoạn tuyệt sức sống mà chết, mà hóa thành âm thi rồi. Bạch Dương nở hoa, trắng đen điên đảo, lời của Bạch huynh Dương mẫu đã hiểu ra một chút rồi. Vương Lâm ung dung thản nhiên chậm rãi nói. Bạch Nguy than nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ chua xót, trầm mặc một chút, nhỏ giọng nói. Bạch mẫu tuy không tính được như sư tôn, ta vốn tưởng rằng phải 3 tháng mới chân chính phát được tác dụng. Dùng 3 tháng này mời Dương huynh giúp ta, ta có 2 thành nắm chắc một chút. Đáng tiếc là có trúng cũng không thoát khỏi tính kế của sư tôn mà. Vương Lâm nhăn mặt, không nói gì. Dương huynh à, ta vốn tưởng rằng huynh sẽ không phát hiện ra nhanh như vậy đâu. đang muốn ngày mai gợi ý thêm một chút nữa, nhưng hiện giờ đã không cần nữa rồi. Lúc này là giờ Mão, sư tôn đang bế quan. Giờ Mão qua đi, sư tôn sẽ phát hiện ra dị thường ở nơi này, sẽ tới đây ngay lập tức mà thôi. Trước khi sư tôn tới đây, Dương huynh có nguyện ý nghe Bạch Mẫu kể lại vài chuyện xưa hay không vậy? Bạch Nguy vẻ mặt chua xót, thở dài một tiếng, hai mắt vội mê mang trong hồi ức. Ta sinh ra ở một gia đình phú quý phàm trần thiên dẫn tinh. Lúc sinh ra, trên thiên dẫn tinh xuất hiện rặng mây đỏ đầy trời. Sau khi sinh thì mây đỏ này cũng tiêu tan toàn bộ. Mãi cho tới khi ta bước vào con đường tu tiên, quay lại trước kia, mới biết rằng mây đỏ kia, đó tên là chân dương. Mà lúc ta sinh ra, nếu suy tính, đó chính là ngày cực dương. Mấy ngàn năm qua khó có được một ngày cực dương. Phàm là đứa nhỏ nào sinh ra vào ngày đó, theo ta điều tra về sau, toàn bộ hầu như chưa sinh ra, trực tiếp chết trong cơ thể của mẫu thân cả rồi. Nếu là nam hài còn đỡ hơn, mặc dù tử vong còn lưu lại anh thi, nhưng nếu là nữ hài, sinh ra vào ngày đó toàn bộ tiêu tan đi, không còn một chút gì lưu lại cả. Bạch Nguy ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, nhìn về phía trước, dường như nhớ lại quá khứ mà gã không muốn nhớ. Ta còn có một muội muội nữa, chúng ta là bào thai song sinh. Ngày cực dương khi đạt tới đỉnh sẽ cực âm trong nháy mắt, mà ta được sinh ra lúc sắp chuyển thành cực âm. Muội muội ta khoảnh khắc tiêu tan đi đã hấp thu một tia cực âm khí, mặc dù không có thân thể nhưng linh hồn đã dung nhập vào trong cơ thể của ta. Nguyên bản hết thảy đều bình an, linh hồn muội muội thủy chung không thể thức tỉnh, mặc dù dung nhập vào cơ thể của ta nhưng vẫn ngủ say. Nếu thủy chung chỉ có như vậy thì cũng không có chuyện sau này. Khi 7 tuổi, ta được một vị tu sĩ Thiên Dẫn Tông nhìn trúng, thu hút nhập sơn môn, bắt đầu cuộc sống tu đạo. Thiên tư của ta tốt lắm, tốc độ tu hành rất nhanh, dần dần trổ tài năng vượt qua ngoại môn đệ tử, trở thành nội môn đệ tử. Nhoáng mắt một cái mấy trăm năm trôi qua, tu vi của ta cũng đạt tới anh biến, lại có cơ duyên từ trong phần lớn đệ tử nội môn thành công trở thành một trong đệ tử đích truyền tử hệ của sư tôn. Theo tu vi tăng trưởng, ta dần dần biết được mình khác hẳn, lại biết trong linh hồn của mình còn có một nửa thuộc về muội muội nữa. Giả lại linh hồn của muội muội đang có dấu hiệu chậm rãi thức tỉnh. Ta vốn không muốn như vậy, khẩn cầu sư tôn trợ giúp chia lìa linh hồn của sư muội ta ra ngoài, đầu thai nhập vào luân hồi. Bạch Nguy thở dài, nhưng mà trên mặt lập tức hiện lên một tia dữ tợn, nắm chặt tay nói rằng: Ta vĩnh viễn không quên được ngày đó. Ta đang tu hành, linh hồn muội muội cũng sắp sửa chân chính thức tỉnh, thì trong nháy mắt Triệu Tinh Sát không biết nguyên nhân gì sao đột nhiên xuất hiện trước mặt của ta, lại lấy tu vi vượt qua ta xa xa, trực tiếp đả thương ta, khiến cho linh hồn muội muội trong khoảnh khắc thức tỉnh không ngờ đã dung hợp với linh hồn của ta. Từ đó về sau, ta rơi vào cảnh không nam không nữ, kết cục vô cùng thê thảm mà. Bạch Nguy trong mắt lộ ra hưởng ý ngập trời. Ta trong tuyệt vọng tìm tới sư tôn nhờ người trợ giúp. Sư tôn cuối cùng truyền cho ta âm dương song dục quyết, nói cho ta tu luyện tới tầng 9, linh hồn ta với muội muội sẽ tách rời ra. Ta tới bây giờ cũng không thể ngờ được là sư tôn đang lại gạt ta. Âm dương song dục quyết kia sau khi ta tu hành, không ngờ đột nhiên kỳ dị tăng mạnh. Công pháp này chuyên tu hồn pháp, đối với tu vi tăng trưởng có ảnh hưởng rất là lớn. Nhưng hết thảy những cái này ta không quan tâm. Ta muốn chính là một ngày nào đó có thể cho hồn phách của muội muội của ta dung nhập vào trong luân hồi. Nhoáng một cái đã qua mấy trăm năm, trong lúc này cũng là lúc mà ngươi rời khỏi Thiên Dẫn Tinh. Khi ta phát hiện ra chuyện không đúng, hết thảy đã chậm rồi. Bạch Nguy ánh mắt lộ ra vẻ bi ai, xé rách quần áo lộ ra trước ngực, chỉ thấy hai sợi dây nhỏ, một xanh một đỏ đang xen, kéo dài tới tận hai tay, phản phước như là một gốc cây thực vật vậy. Thấy chưa, đây là sau khi tu luyện âm dương song dục quyết kỳ dị xuất hiện trên người của ta. Kinh mạch trong cơ thể của ta sau khi tu được âm dương song dục quyết xuất hiện dị biến. Khoảnh khắc Bạch Nguy nói ra lời này, trên mắt của gã lộ ra vẻ thống khổ. Âm khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, ấn ký quỷ dị lần nữa xuất hiện. Mỗi lần ta nói ra chuyện có liên quan tới ta, ấn ký này sẽ phát tác. Mỗi lần phát tác đều khiến cho âm khí trong cơ thể ta tăng mạnh, khiến cho công pháp âm dương song dục quyết không cần ta dẫn đường, liền tự động vận chuyển tu luyện. Ta còn biết, cực dương năm đó chính là sư tôn tạo thành. Hắn dùng thần thông thuật của mình làm hết thảy, khiến cho trên thiên dẫn tinh xuất hiện một ngày cực dương hiếm thấy. Toàn bộ đều nắm trong tính toán của lão cả. Theo tiếp xúc thời gian dài ở trong Thiên Dẫn Tông, ta dần dần minh bạch, tu vi của sư tôn đạt tới bình cảnh, ông ta không thể đột phá cho nên nhập ma. Ta chẳng qua chỉ là một thực nghiệm của ông ta mà thôi. Ta biết sư tôn muốn là âm khí trong cơ thể ta đạt tới cực đỉnh, rồi giống như ngày cực dương kia khi tới đỉnh trong nháy mắt sẽ xuất hiện cực âm. Ông ta chờ đợi một tia cực dương trong cơ thể của ta. Ta còn biết trước và sau ta cũng có mấy lần thảm kịch cực dương như vậy nữa. Nhưng cuối cùng, qua vô số năm, chỉ có một mình ta cuối cùng sống sót mà thôi. Vương Lâm nghe giống như sấm đánh bên tai, nghe lời Bạch Nguy nói mà hít một hơi dài, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cực âm cực dương này, rốt cuộc là cái gì khiến cho thiên trận tử tiến hành đủ phương pháp để đạt được chứ? Vương Lâm nhìn Bạch Nguy, trực giác cho hắn biết rằng lời của Bạch Nguy này có thể tin được 7 phần. Bạch Nguy trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, cười dài, quát. Vương Lâm, ta tính toán sai lầm. So với việc sư tôn dữ liệu như thần, hắn tất nhiên biết được hết thảy gì ta. Ta ở trước mặt của hắn giống như một con kiến vậy. Mặc dù một con kiến có muốn điên cuồng như thế nào, cuối cùng cũng không thể nghiêng trời lệch đất được mà. Nhưng con kiến như ta, trong mắt thiên vận tử là người thực nghiệm, phải làm một việc cho hắn chấn động. Ta không tin ý niệm đột nhiên sinh ra trong đầu ta lúc này hắn có thể tính toán rành mạch được. Dương Lâm, tình huống của ta, ta rõ hơn ai hết. Ta không có lực xoay chuyển được, ai cũng không thể cứu được ta. Nhưng mà trước khi ta chết, ta muốn đem cái nghìn năm luyện thành trong cơ thể này của ta, cái mà thiên vận tử cực kỳ mong muốn, một tia chí dương, ta tặng cho ngươi. Ngươi dám lấy hay không? Bạch Nguyên nhìn Vương Lâm, thanh âm của gã nổi lên ầm ầm trong thung lũng, từng tiếng vọng vô cùng hóa thành một câu, giống như tiếng sấm đánh rơi ầm ầm vào trong tai của Vương Lâm. Người có dám không? Vương Lâm trầm mặc, hắn không thể không trầm mặc. Vật này tuy rằng hắn không biết là vật gì, nhưng có thể khiến cho thiên vận tử để ý như vậy, tất nhiên trọng yếu đối với lão rồi. Nếu là mình lấy đi lúc này, lập tức sẽ gặp phải cơn giận của thiên vận tử. Dường máu qua đi, sư tôn bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây. Vương Lâm, cho ta một câu trả lời đi, người dám hay không? Bạch Nguy chờ một lát, trên mặt lộ ra thất vọng, cười khổ lắc đầu, thì thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ việc này cũng trong tính toán của sư tôn sao? Ông ta tính được mặc dù ta muốn tặng cho ngươi, ngươi cũng không dám nhận. Mặc dù nhận lấy cũng sẽ phải trả lại cho sư tôn. Thực sự hết thảy chuyện tình trên thế gian này trải qua vô số vạn năm, ông ta không tính sai một lần nào. Ta không tin, ta không tin, ta không tin cả đời này ông ta chưa từng tính sai một lần nào. Lời của Bạch Nguy rơi vào trong tay Vương Lâm. Vương Lâm hai mắt mạnh mẽ tinh quang. Cả đời chưa từng tính sai chuyện gì, toàn bộ đều chuẩn xác vô cùng. Việc này thật là hoàn mỹ mà. Thiên vận tử, như vậy thiên vận tử không có sơ hở gì cả. Hết thể người muốn đối địch cùng ông ta, chưa quyết đấu dĩ nhiên đã thua 3 phần rồi. Nhưng nếu làm cho ông ta tính sai một lần, như vậy chuyện phát sinh sẽ... Trái tim Vương Lâm đập nhanh. Thiên vận tử kết luận ta sẽ không dám lấy vật này. Nếu mà ta lấy thì ông ta sẽ khởi lên sát tâm. Hơn nữa sát tâm không bị áp chế đi, nhất định sẽ giận dữ vô cùng mà giết chết ta. Ông ta tính kế kinh người, hết thể đều trong tính toán cả. Lấy hay là không lấy đi? Vương Lâm ánh mắt lộ ra đấu tranh. Hắn cả đời làm việc quyết đoán, hiếm thấy khi do dự. Nhưng mà hiện giờ cũng không thể không do dự. Một khi lấy cái vật này, nhất định sinh tử khó liệu. Nhưng mà nếu là không lấy, Vương Lâm tự hỏi cả đời này, sợ rằng không thể vượt qua được bóng ma của thiên vận tử. Hắn tuy nói không đấu pháp với thiên vận tử, nhưng mà thông qua việc này có thể xem như là một lần giao phong rồi. Nếu không lấy, dưới bóng ma này, Vương Lâm nếu đối mặt với thiên vận tử, tin tưởng sẽ không thể thắng được. Đối mặt với một thiên vận tử mà không lộ ra chút sơ hở nào, Vương Lâm bất kể làm chuyện gì, trong lòng đều không khỏi nhớ tới. Việc này có phải cũng trong tính toán của thiên vận tử hay không? Nếu là như vậy, đạo tâm hắn khiếp sợ, còn nói gì tới chuyện cảm ngộ nhân quả, nói gì tới căn nguyên lực, nói gì tới chứng đạo thiên địa. Tu vi cả đời chỉ có thể định lại, vẫn phải sinh sống dưới bóng ma không chút sơ hở của thiên vận tử kia mà thôi. Ta là nghịch tu. Vương Lâm trong mắt tuôn ra tinh quang, hắn nghĩ tới cổ nghịch thiên ý khi ở yêu linh chi địa, chính là thiên vận tử nhưng có thể so sánh được với thiên uy. Ý của Bạch Nguy này không tồi, trước khi chết cũng không cam lòng bị thiên vận tử đùa nghịch cả đời, nghĩ muốn cùng với ta tạo ra khác biệt, khiêu chiến với tính toán không chút sơ hở của thiên vận tử. Hắn nghĩ muốn trước khi chết tận mắt nhìn thấy một lần tính toán sai lầm của thiên vận tử đây mà. Vương Lâm trong mắt lộ ra hàn quang, chậm rãi nói. Có gì không dám chứ? Tinh không, thiên vận tinh lúc này có một đạo cầu vồng bay nhanh tới. Trong cầu vồng này là một nam tử áo bào tím, vẻ mặt có chút tục tằn, kiêu ngạo vô cùng. Cũng không biết tiểu lâm tử lúc này tu gì thế nào rồi nữa. Không nghĩ tới là mấy con mụ đàn bà ở Phượng Loan Tinh kia lợi hại như vậy. Ước hiếp lão tử không có huynh đệ trợ giúp phải không hả? Lão tử đi tìm tiểu lâm tử, hung hăng thu thập các ngươi làm tiểu nương tử luôn. Quay lại chỗ của Vương Lâm lúc này, Bạch Nguy lúc này hai mắt ngưng động nhìn Vương Lâm, gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Lúc này giờ Mão đã sắp qua rồi, Bạch Nguy thở sâu, lưu luyến nhìn thoáng qua thiên địa, cuối cùng ánh mắt dừng ở hướng đông, dường như thấy được quê hương mình ở đó. Hai mắt của gã lộ ra vẻ bi ai, yên lặng nhắm hai mắt lại. Trong khoảnh khắc hai mắt khép kín, nguyên lực trong cơ thể vốn nồng đậm âm khí, trong thời gian ngắn phản phất như mưa to gió lớn, điên cuồng bạo tăng. Loại gia tăng này nghe thấy mà hoảng sợ, hết thảy những lá cỏ khô vàng bên trong thung lũng đều âm âm vỡ thành vô số mảnh vụn, bay tới các vách tường chung quanh, tạo thành những tiếng cành cạch, lập tức hóa thành sương lạnh. Một cổ âm khí thiên địa từ trong cơ thể Bạch Nguy vô tận tràn ra bên ngoài, hình thành một cái cơn lốc xoáy bên trên đỉnh đầu. Lốc xoáy này hoàn toàn làm từ âm khí mà thành, lượn lờ càng lúc càng lớn. Âm khí rít gào, hai mắt Vương Lâm như điện, yên lặng nhìn Bạch Nguy. Lốc xoáy kia vận tốc càng lúc càng nhanh, cuối cùng hình thành gió lốc, quét ngang làm cho toàn bộ thung lũng đóng thành băng. Ngay cả những mảnh vụn cỏ khô vàng cũng động lại trên không trung, không chút nhúc nhích. Cấm chế ngoài sơn cốc tuy nói là tinh tế, nhưng lúc này cũng ầm ầm vài tiếng rồi vỡ vụn ra. Thế giới bên ngoài nhìn về phía cốc núi này, lúc này mưa to rơi, khoảnh khắc tia chớp xẹt qua, liền có tiếng ầm ầm quanh quẩn không ngừng. Mưa to tầm tã, rơi trên mặt đất, hình thành những tảng nước lớn, đang không ngừng gột rửa mặt đất. Giọt nước nhộn nhạo liên miên không ngừng gợn sóng. Chỉ có điều trong cơn mưa này, thung lũng kia phản phất như ngăn cách với thế giới. Phàm là mưa dừng ở trên này, giống như có một cái lồng chụp lên toàn bộ bên ngoài thung lũng, đem hết thảy mưa gió ngăn trở ở bên ngoài chảy ra chung quanh. Dần dần trời mưa càng lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài thung lũng xuất hiện hình thành một u quang hình cung. U quang hình cung này đúng là cấm chế đã hiện hình trong cơn mưa. Lúc này âm khí càng lúc càng đậm. Sau một lát, cái lồng chụp u quang kia không chịu nổi mà cạch một tiếng, tạo thành một khe vỡ. Ngay khi khe vỡ này hiện ra, âm khí từ bên trong tràn ra ngoài. Âm khí vô hình, nhưng mà sau khi xuất hiện khiến cho trời đất liên tiếp vang lên những tiếng nổ. Chỉ thấy những giọt mưa theo khe vỡ của cấm chế mà rơi xuống, nhưng mà chưa kịp vào bên trong đã bị những âm khí bên trong tràn ra bên ngoài va chạm vào. Cả đám trở thành bông tuyết, theo âm khí bay lên tạo thành một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện trong thiên địa. Nơi âm khí đi qua, phàm là giọt mưa bị âm khí chạm vào, toàn bộ trở thành bông tuyết. Bông tuyết này càng lúc càng nhiều, cuối cùng từ xa nhìn lại, phản phất như có một chuỗi trân châu xuất hiện trên không trung. Trong ánh điện quang chợt lóe ra, tản mát ra ánh sáng trong suốt rực rỡ vô cùng. Cũng không có chấm dứt, khe vỡ trên lồng chụp càng lúc càng nhiều, gần như mỗi một khe vỡ ra đều có âm khí lao ra, quét một vùng, liền có rất nhiều tảng mưa lớn trở thành băng. Một lát sau, cái lồng chụp u quang ầm một tiếng hoàn toàn sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng tới bốn phía chung quanh. Theo lồng chụp u quang vỡ vụn, âm khí trực tiếp lao ra ngoài, tràn ngập giữa đất trời. Trong nháy mắt, lấy cốc núi này làm trung tâm, mưa liên miên bốn phía trong thời gian ngắn nhất động lại thành bông tuyết, lan tràn khắp nơi, lúc này màn mưa lộ vẻ băng huỳnh. Lát cũng không biết cái băng huỳnh là cái vẻ gì nữa. Tiếp tục. Bên trong thung lũng, Vương Lâm ánh mắt quang mang kỳ dị, mặc dù hắn có được thân thể cổ thần cũng có chút ăn không tiêu, thân thể không khỏi lùi lại sau mấy bước. Trước mặt của hắn, Bạch Nguy khoanh chân mà ngồi, một mái tóc dài phất phơ trong gió, quần áo phát ra những tiếng vang. Âm khí trong cơ thể của gã nồng đậm vô cùng, đạt tới đỉnh rồi. Thân thể của gã đang bị một tảng băng lam lớn nhanh chóng bao phủ lấy. Gần như trong nháy mắt, bông tuyết màu lam đã bao vây lấy toàn bộ thân thể của gã bên trong. Cuối cùng ngưng tụ tại mi tâm, hóa thành một cái vực dài nhọn đâm thẳng vào mi tâm. Mi tâm của Bạch Nguy có một ấn ký quỷ dị, ấn ký này chính là cái loại mà Vương Lâm đã nhìn thấy trước đây. Âm khí trong cơ thể Bạch Nguy chạy hình thành ấn ký. Lúc này ấn ký lóe ra u quang, mỗi một lần lóe ra, trên mặt Bạch Nguy thể hiện thống khổ vô cùng, gân xanh nổi lên, âm khí trong cơ thể phút chốc đã hút đi một ít dung nhập vào trong ấn ký. Lúc này ấn ký lóe ra u quang, mỗi một lần lóe ra, trên mặt Bạch Nguy thể hiện thống khổ vô cùng, gân xanh nổi lên, âm khí trong cơ thể phút chốc đã hút đi một ít dung nhập vào trong ấn ký. Mỗi lúc như vậy, làm băng trên thân thể Bạch Nguy sẽ dày hơn vài phần. Ngay cả huyết nhục trong cơ thể của gã cũng đều bị bông tuyết đồng hóa trở thành một bộ phận. Theo ấn ký kia lóe ra số lần ngày càng nhiều hơn, âm khí dung nhập vào trong ấn ký càng lúc càng đậm. Cuối cùng âm khí trong cơ thể Bạch Nguy bị hút vào một tia cuối cùng thì. Gã chấn động toàn thân, thân thể từ cổ xuống dưới trong nháy mắt hóa thành bông tuyết. Ấn ký phía trên mi tâm hóa thành màu tím đen, bên trong ẩn chứa âm khí có thể nói là long trời lở đất. không cách nào hình dung sự thống khổ, khiến cho Bạch Nguy phát ra một câu rít gào cuối cùng. Trong tiếng rít gào này mang theo thống hận cùng không cam lòng, mối hận với Thiên Vận Tử mang theo bi ai bất đắc dĩ trong đấu tranh với vận mệnh của mình. Còn có một chút giải thoát. Trong đống giận, Vương Lâm Phản Phước như bị tấn công, lùi lại sau vài bước, thân sắc phức tạp. Hắn có thể lý giải được lý tưởng của Bạch Nguy, đó là một loại phản ứng, phản kháng với Thiên Vận Tử. Có thể nói đây là một loại nghịch. Trong tiếng rống của Bạch Nguy, thanh âm điên cuồng của gã truyền tới, khuếch tán tới mấy vạn dặm. Chỉ có điều trong màn đêm đầy mưa cùng tiếng sấm này, thanh âm của gã bị bao phủ hoàn toàn bên trong. Thiên Vận Tử, lấy cái chết của ta, đổi lấy một lần tính toán sai lầm của ngươi. Ta Bạch Nguy mỉm cười dưới suối vàng. Mệnh của ta, ngươi tính làm sao được chứ? Bạch Nguy trong tiếng cười điên cuồng, ấn ký trên mi tâm dung nhập với toàn bộ âm khí trong cơ thể, bắt đầu biến hóa quỷ dị. Vô tận âm khí kia hóa thành một cái lốc xoáy bằng nắm tay, không ngừng xoáy ở bên trong, xoay tròn. Bỗng nhiên có tiếng như tiếng sấm nổ từ bên trong truyền ra. Chỉ có điều trong nháy mắt, ấn ký hóa thành lốc xoáy dĩ nhiên đã tới mức cực hạn. Ở sâu bên trong xuất hiện một cái điểm sáng màu vàng. Trong khoảnh khắc điểm sáng này xuất hiện, có âm khí điên cuồng ngưng tụ tại điểm sáng vàng này. Một lát sau, âm khí toàn bộ biến mất, duy nhất chỉ còn điểm sáng vàng phát ra ánh sáng chói mắt như mặt trời vậy, chậm rãi nhẹ nhàng bay về phía của Vương Lâm. Thân thể Bạch Nguy không nhúc nhích, gã đã mất đi sức sống, mang theo nụ cười dữ tợn. Thân thể của gã đã hóa thành một tòa băng vĩnh hằng. Trên băng này tản mát ra một cổ nghịch ý và phản kháng, không cam lòng với vận mệnh của mình. Điểm sáng vàng bay tới Vương Lâm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Bên trong điểm sáng này có ẩn chứa sức mạnh vô biên, lại ẩn chứa một chút cực nhiệt, một tia cực dương. Vương Lâm nâng tay phải lên, hư không chụp vào cái điểm sáng này. Lúc này từng băng bên trong thung lũng lấy tốc độ cực nhanh mà tiêu tan, chỉ có điều sau một lát liền khôi phục lại như ban đầu. Trên mặt đất có một cây lục thảo chui lên, khỏe mạnh trưởng thành, nháy mắt toàn bộ thung lũng như biến thành mùa xuân. Ngoài thung lũng, những giọt mưa bị đóng băng lúc này cũng từng giọt được hòa tan, từ trong không trung hạ xuống, cuối cùng như trước khi âm khí đóng băng hết thảy, toàn bộ khôi phục lại như thường. Hết tập 199 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.